Trận chiến tình yêu, chương 34, góc truyện audio.com. Hyung, em muốn chuyển ra ngoài ở, có thể tăng tiền sinh hoạt phí cho em được không? Chê Chung gọi điện cho Hy Chun, ở ký túc xá đang yên ổn, chuyển đi làm gì? Ở ngoài thoải mái hơn ạ, Hyung biết rồi. Hy Chun chợt hiểu ra, chưa đăng ký kết hôn mà đã bắt chước người ta ở chung. Bọn trẻ bây giờ thật là, Hyung, Chê Chung đen mặt, biết rồi, sẽ thêm tiền cho em. Đúng là, không biết kiếm tiền mà cứ tiêu tiền. Hy Chun oán giận, em cũng có thể đi làm thêm mà. Đừng có coi thường em. Chê Chung bất mãn, thôi không cần Hyung cho em tiền nữa. Này, làm chuyện bại hoại gia phong đạo đức là không được đâu nhé. Hy Chun cảnh cáo, ai đi làm cái việc đó, em là làm thêm đàng hoàng. Chê Chung dõng dạc tuyên bố, nói thì dễ, nhưng thực ra Chê Chung vẫn không biết đi làm thêm là làm gì. Hỏi thăm một chút nhận được vô số câu trả lời. Đi làm gia sư, làm thêm ở trạm xăng, tạp vụ ở căng. Tin, nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhân công ở công trường, hỗ trợ thiết kế phần mềm. Vừa nghe đã biết công việc cũng không nhẹ nhàng gì, hơn nữa cũng khó kiếm được nhiều tiền trong một thời gian ngắn. Vừa nhàn hạ lại vừa nhiều tiền, làm gì có việc tốt thế? Tất cả đều nói như vậy. Yun Ho, em muốn đi làm thêm. Chê Chung ngồi trên giường ôm gối ôm, nghiêm túc nói. Sao? Yun Ho ngẩng đầu lên từ cuốn sách đang đọc giờ. Em bảo gì? Em nói là em muốn đi làm thêm. Chê Chung nhắc lại, vì sao? Yun Ho tháo kính ấn ấn vùng giữa lông mày, tư thái của anh như muốn bàn luận nghiêm túc vấn đề này. Thị lực của anh không kém, nhưng lúc tập trung tinh thần cao độ để học bài anh thường đeo kính. Hơn nữa, Yun Ho đeo kính thường toát ra phong thái tao nhã khác với bình thường, khiến Chê Chung rất thích. Không phải chúng ta định chuyển ra ngoài hay sao? Phải cần tiền chứ, nhưng em không muốn lấy tiền của Hyung nữa. Em muốn đi làm thêm, em muốn làm việc gì? Vẫn chưa nghĩ ra, anh nói xem, em làm gì thì tốt. Chê Chung hào hứng muốn cùng Yun Ho thảo luận. Trước kia em chưa từng làm gì đúng không? Yun Ho đoán chừng Chê Chung giống như một bông hoa trồng trong nhà kính, chưa từng chịu gió mưa gì cả. Vâng, Chê Chung thành thật thừa nhận, quả nhiên là thế, Yun Ho thở dài, em có thời gian đi làm thêm không bằng chăm đọc sách hơn một chút. Đừng để kỳ thi đến trước mắt mới vội vàng cắm đầu vào học. Chuyện tiền nong để anh lo, nhưng đó là hai việc khác nhau mà. Chê Chung cũng thở dài, nhắc đến thi cử khiến cả người cậu không được thoải mái. Anh định giải quyết như thế nào? Anh sẽ có cách, Yun Ho không muốn nói nhiều. Chê Chung đứng phắt lên chỉ thẳng vào anh nghĩ em không có cách kiếm tiền. Anh không nghĩ thế, Yun Ho bình tĩnh đáp, chỉ là sợ em vất vả thôi. Chê Chung lập tức nhũn người, nhào vào trong lòng anh sợ em không chịu được khổ sao? Biết rõ ý anh không phải thế, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh nói rõ ràng. Yun Ho né tránh câu trả lời, hôn lên tay cậu, yên tâm cứ để anh lo. Ừm, môi với môi quyến luyến không rời, mãi chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng của anh, Chê Chung tạm quên đi vấn đề này. Sau 2 tuần cẩn thận xem xét so sánh, cuối cùng Yun Ho và Chê Chung cũng chọn được một căn gồm 2 phòng ngủ 1 phòng khách ở gần trường, giá cả hợp lý, nội thất đầy đủ. Định chiều cuối tuần hai người sẽ cùng đi xem phòng, nhưng buổi sáng, sau khi Yun Ho ra khỏi cửa mãi không thấy anh về. Chê Chung chờ mãi, cuối cùng chỉ nhận được tin nhắn của Yun Ho bảo cậu đi trước, anh sẽ đến sau. Anh đi đâu vậy chứ? Chê Chung chán nản đá mấy viên đá trên vệ đường. Chê Chung Hyung, góc truyện audio.com. Chê Chung ngẩng đầu, cậu không ngờ lại gặp Đông Hê ở đây. Hyung chỉ có một mình à? Đông Hê nhiệt tình chào hỏi. Định đi đâu thế? Có chút việc thôi. Chê Chung đáp lấy lệ, có cần em đi cùng không? Không cần, tôi đi một mình được rồi. Chê Chung từ chối, không sao đâu mà, dù sao em cũng đi đường này, để em đi cùng Hyung một đoạn. Đông Hê vẫn khăng khăng, nghe nói hai anh định chuyển ra ngoài. Ừ, Chê Chung chỉ liếc cậu ta một cái, không phủ nhận. Sau này ở ký túc không còn được thấy các anh nữa, em thấy hơi buồn. Đông Hề cười có chút cô đơn, Chê Chung có chút động lòng, liền nói, cậu có thể qua chỗ chúng tôi chơi mà, được không ạ? Đông Hề giống như vớ được vật báu. Đương nhiên rồi, Chê Chung gật đầu, thế thì tốt quá, Đông Hề vỗ tay vui mừng, hệt như một đứa bé. À, đây rồi, Chê Chung nhìn số nhà, nhanh thế đã đến rồi, không xa trường học lắm nhỉ, Đông Hề nhớ kỹ địa chỉ. Đó là một căn phòng nhỏ trong một tòa nhà cho thuê, chìa khóa do Yun Ho cầm nên Chê Chung chỉ có thể đứng chờ. Chê Chung lấy điện thoại ra gọi cho anh, em đến rồi, anh sắp đến chưa? Sau đó ngắt máy cười với Đông Hê, Yun Ho sắp đến, chỗ này trông cũng không tệ. Đông Hê quan sát xung quanh, nói, đương nhiên, chúng tôi tìm rất lâu mới được. Chê Chung có chút tự hào, tiền thuê có đắt không ạ? Cũng vừa phải, nói thế nhưng Chê Chung vẫn có chút không chắc lắm. Tiền nhà do Yun Ho trả, nhất quyết không để cậu bỏ tiền. Trong khi trò chuyện, bất giác Yun Ho đã xuất hiện, đang đi tới từ phía xa. Em đi trước đây, Chae Chung Hyung. Dong Hae cười tạm biệt, không vào xem sao, Chae Chung hỏi, thôi à, để hôm khác, bao giờ các anh dọn hẳn vào đã rồi tính sau. Dong Hae vẫy tay, khi Yun Ho đến gần thì chỉ nhìn thấy được bóng dáng của Dong Hae đang đi khuất. Trên đường em vô tình gặp cậu ta nên cùng lại đây. Anh đi đâu về muộn thế? Anh xin lỗi, Yun Ho thành thật nhận lỗi. Thôi không sao, em cũng không đợi lâu. Mình lên đi, Chae Chung cũng không muốn so đo. Vào phòng, Chae Chung bắt đầu bình luận một loạt. Sofa này phải bọc vải, rèm cửa phải sáng màu hơn một chút, đèn phòng bếp mờ quá, nệm giường trông cũng cũ rồi. Yun Ho ôm lấy cậu từ phía sau, cười nhẹ, chờ sau này chúng ta có nhà của riêng mình, sẽ để em thiết kế trang trí toàn bộ nhé. Đương nhiên là thế, Chae Chung xoay người lại, tự cao hết cằm, biết vậy đã, nhưng hiện tại đành chấp nhận ở đây. Thế thì vất vả cho em rồi, Yun Ho nói xong liền ngậm lấy môi cậu, ra sức liếm mút. Không có đâu mà, Chae Chung vòng tay lên cổ anh, chủ động hôn sâu hơn. Hai người thuận đà ngã lên chiếc giường phía sau. Việc trải nghiệm cuộc sống ở căn phòng này, hãy bắt đầu từ chiếc giường đôi ở trong phòng ngủ đi. Ha ha, cuối tuần này tôi và Yun Ho sẽ chính thức dọn ra ngoài ở nhé. Chae Chung ngồi khoanh chân trên giường nói chuyện điện thoại với Yu Chun. Chuyển ra ngoài, hai người muốn ở chung à, Yu Chun có chút kinh ngạc. Hâm mộ đúng không, cậu và Jun Su không làm thế được. Đúng thế, mục đích gọi điện của Chae Chung chính là để khoe. Ừ, bọn tôi chỉ có thể ra ngoài thuê phòng nghỉ thôi. Hay các cậu thuê phòng cho cả chúng tôi đi. Đầu óc của Yu Chun hoạt động rất nhanh. Miễn đi, tôi sợ Jun Su nhà cậu vẫn chưa dứt tình được với Yun Ho nhà tôi. Vớ vẩn, hiện giờ Jun Su với tôi là một lòng một dạ. Yu Chun phản bác, có mà ngược lại, cậu cứ như thiên lôi sai đâu đánh đó của Jun Su ấy. Chae Chung lật tẩy Yu Chun không nề nang gì. Cậu cũng chẳng hơn gì đâu. Yun Ho nói tuyết màu đen đảm bảo cậu cũng không dám nói là màu trắng. Yu Chun phẫn nộ đáp trả. Góc chuyện audio.com. Cậu mới thế thì có. Thôi không cãi với cậu nữa. Bao giờ chúng tôi chuyển nhà xong thì đến thăm nhé. Ok, do đã quyết tâm chuyển ra ngoài, Chae Chung xin từ chức ký túc xá trường. Bạn học của Yun Ho và Chae Chung quyết định tổ chức một party tạm biệt vào tối thứ sáu. Ngoài ra còn xung phong giúp cả hai chuyển đồ vào thứ bảy. Theo thông lệ, mỗi tuần một lần Dong Hae đều gọi điện về nhà. Lần này, lúc đang nói chuyện với mẹ cậu làm như vô tình nhắc tới. Yun Ho Hyung sắp chuyển ra ngoài ở, không ở trong trường nữa mẹ ạ, người bên kia đầu dây quả nhiên lo lắng. Bao giờ, thứ sáu tuần này ạ, tại sao đột nhiên muốn chuyển đi? Ở một mình sao, không phải ạ, anh ấy ở cùng bạn cùng phòng, cũng là con trai, mẹ Yun Ho dường như yên tâm hơn một chút. Vâng, vậy, mẹ Yun Ho trầm ngâm, nếu Yun Ho dọn ra ngoài, bà sẽ không thể lấy cớ thăm Dong Hae mà ghé qua thăm Yun Ho được mà muốn gặp cũng khó. Hai, tại sao không sớm quyết tâm chứ? Cuối tuần này mẹ có việc ở gần trường của con, tiện đường qua đón con về luôn nhé. Bà không nhắc đến Yun Ho, nhưng Dong Hae hiểu mẹ mình suy nghĩ gì, vì thế cũng thuận theo. Vâng ạ, cách chương.